Ngôi trường phù thủy, chương 6 tên bí rồi khỏi đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn bước vào phòng cô hiệu trưởng, cô bước tới chiếc lò sưởi, vài giây sau bỗng có một gương mặt hiện lên khiến Ran giật mình té ngửa suýt đập đầu vào bàn nếu không có Shinichi đỡ kịp này. Frank, cô hiệu trưởng cất lời. Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại để một mago lọt vào sân ga như thế này? Lúc vào phòng Kaito với Shinichi đã kể cho cô rồi nha. Gương mặt kia hay nói chính xác hơn là ông Frank thản nhiên. Ủa vậy á hả, sao ông có thể như vậy hả? Đùa thôi mà, ông Frank cười. Thực ra thì, hình như ông Frank này bị mắc bệnh dài dòng kinh niên chỉ có mỗi một nội dung đơn giản mà ông bắt cô hiệu trưởng ngồi nghe hơn chục phút phải quẹt mồ hôi mấy lần. Tóm lại là thế này, sáng nay một mago thuộc hội Sa Lầm Đệ Nhị. Một hội mago tin và chống lại phù thủy, đã được tìm thấy trong hẻm xéo. Theo một nguồn tin mật thì người này chắc chắn là thuộc hội và đang thu thập thông tin nhưng dùng mọi cách từ tra khảo ký ức cho đến chống nói dối cũng chỉ nhận được kết quả là một người kém may mắn vô tình lạc vào. Nhưng bây giờ lại thêm cả Ran nữa nên ông Frank đề nghị cô giữ Ran lại cho đến khi có thể giải được bùa thay đổi ký ức và chứng minh được Ran vô tội. Sao anh không nghĩ các anh đã thật sự bắt phải một người mago bình thường? Mago thì làm sao có thể thay đổi ký ức được chứ? Thông tin của chúng tôi là chính xác và cô biết đấy, chúng tôi đã thực sự bắt được người của hội mà. Còn có cả thông tin rằng có pháp sư đang hợp tác với hội để gây chiến tranh nữa đấy, cho nên. Thôi được rồi, thế sao không xóa ký ức của họ đi cho nhanh? Cô biết đấy, chẳng mấy khi có cơ hội bắt tận tay dây tận mặt cái hội đó nên phải tận dụng. Hiểu rồi, vậy thì tôi hợp tác. Rồi cô quay sang tụi Kaito, trừ Ran đang phải chờ ở bên ngoài. Các em đã nghe rồi đấy, Ran sẽ buộc phải ở lại đây một thời gian. Theo các em nói thì Aoi và Kazuha cũng đã biết rồi, vậy hãy ở em ấy ở phòng đấy đi. Nhớ là phải giữ kín chuyện này không cho ai biết đấy. Để cô sắp xếp một chút nên tạm thời thế nhé. Và thế là cả đám đưa nhau về với sự bất ngờ với diễn biến khó tin này. Khỏi phải nói Ran và Kazuha thế nào khi Shinichi đưa Ran về phòng. Và từ đó Ran như bị giam lỏng trong nhà Gryffindor. Hết chép, cách chương.